Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, Đỗ Đông rời đi. Hai người trở lại Beware hốc cây, Stuffun vừa vặn bò lên ra, cười khúc khích đối Diệp Ly bọn hắn phất tay, cát âu, Diệp Ly liền vội vàng đi tới đem nó ôm lấy. Sờ sờ đầu của nó, cũng không lâu lắm. Biwe trở về, Diệp Ly ôm Stuffun đi đến trước mặt nó. Biwe, ta biết người bắt chúng ta tới là muốn cho Stuffun tìm bạn. Dạng này, người đem hắn thả đi, ta lưu lại bồi Stuffun là được rồi. Nói giơ ngón tay lên hướng Đỗ Đông. Xa xa Đỗ Đông nghe xong khẽ giật mình. Lúc đầu hắn coi là Diệp Ly vừa mới chỉ nói là nói. Không nghĩ tới thật làm như vậy. Trong lúc nhất thời cái mũi có chút mỏi nhừ, có chút hơi cảm động, Biwe nhìn một mắt Đỗ Đông, nghĩ nghĩ sau gật gật đầu. Cát Âu, Diệp Ly xông Đỗ Đông phất phất tay, đi nhanh đi, Đỗ Đông liền vội vàng đứng lên. Diệp Ly, hôm nay chi tình ta nhớ kỹ, lần sau chỉ cần ngươi gặp được chuyện gì, ta Đỗ Đông lên núi đao xuống biển lửa nghĩa bất dung từ. Diệp Ly không nhịn được nói, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy, còn không đi nhanh lên. Tốt tốt tốt, ta sau khi trở về sẽ nghĩ biện pháp tới cứu ngươi. Đỗ Đông nói xong, quay người hướng rừng cây chỗ sâu chạy tới. Không cần, ta sẽ tự mình nghĩ biện pháp. Chúng ta thành thị Pokemon giải thi đấu bên trên gặp. Diệp Ly xông Đỗ Đông bóng lưng gọi vào. Đỗ Đông quay đầu thật sâu nhìn một mắt Diệp Ly, kiên định sau khi gật đầu chạy vào rừng cây, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy biến mất không thấy gì nữa Đỗ Đông, Diệp Ly lỏng thở ra một hơi, gia hỏa này cuối cùng đi, không phải hắn ở chỗ này rất nhiều việc cũng không quá thuận tiện. Xoay người đi trong hốc cây đem bao đem ra, sau đó lấy ra bên trong Pokebo. Đem tất cả Pokemon đều phóng ra. Đỗ Đông ở thời điểm căn bản không tiện thả ra Pokemon. Bởi vì rất nhiều Pokemon đều là không thể bại lộ. Nếu như Đỗ Đông chậm thêm điểm đi, Pokemon đều muốn chết đói. Hoặc là lâm vào ngủ say. Clea vừa ra tới sau trực tiếp nhảy đến Diệp Ly trong ngực. Đầu càng không ngừng cọ lấy Diệp Ly ngực. Nó đã một đêm không gặp Diệp Ly. Rất là tưởng niệm, Diệp Ly sờ sờ đầu của nó an ủi nó. Không sao, Clea tại Pokebo ở lại rất buồn bực a. Về sau ta cho ngươi thay cái Luxury Bo có được hay không? Clea lắc đầu, chi, lu, chi, lu, chi, lu, Diệp Pi. Tốt, tốt, về sau đều không đem ngươi thu nhập Pokebo. Clea lúc này mới cao hứng gọi một âm thanh. Chi, Lu, Otis cũng nhảy tới Diệp Ly trên bờ vai. Sau đó Dino cũng học nhảy dựng lên. Phanh a Diệp Ly trực tiếp bị bổ nhào đặt ở trên mặt đất. Một bên giãy giụa vừa nói. Dino, nói bao nhiêu lần không muốn hướng trên người của ta nhảy. Người nghĩ đè chết ta à? Dino lúc này mới ngượng ngùng đứng dậy. Chờ Diệp Ly đứng người lên phía sau chôn đến Diệp Ly trong ngực. Không ngừng nhảy, Clea cùng Otis thì là tức giận nhìn xem Dino. Cùng bọn hắn không giống chính là Dragonite. Nó không có hướng Diệp Ly trên thân nhào, mà là đánh giá xung quanh hoàn cảnh. Nhìn thấy xa xa Biwe sau lập tức cảnh giác. Diệp Ly giải thích nói, Dragonite, đây là Biwe, nó rất hòa thuận. Không cần lo lắng, Dragonite nghe xong lúc này mới yên tâm lại. Bất quá vẫn là mang theo cảnh giác. Dragonair thì tương đối đạm mạc. Nhìn một mắt Diệp Ly về sau tìm cái địa phương nằm sấp. Chỉ cần Diệp Ly tại, nó ở đâu cũng không đáng kể. Zerbo thì là tương đối bình tĩnh. Đi đến Diệp Ly bên người. Két két, Diệp Ly sờ sờ đầu của nó. Không nên gấp, nhanh. Zerbo nghe xong có chút sinh không thể luyến. Nó cảm giác thật nhàm chán. Diệp Ly, Zerbo, đừng có gấp, làm đồng bọn của ta. về sau ngươi có nhiều thời gian chiến đấu. Diệp Ly nhìn về phía Biwe, mình thả ra nhiều như vậy, Pokemon nó có thể hay không kinh ngạc a? Thế nhưng là Biwe sắc mặt bình tĩnh, tựa như không thấy được Diệp Ly Pokemon đồng dạng. Diệp Ly, Biwe, về sau ta cùng ta Pokemon liền nhờ ngươi chiếu cố Lạc. Ngoài ý liệu, Biwe gật gật đầu, cát âu, rừng rậm tạm thời là không thể rời đi. Thế giới trò chơi không tiện đi vào, cũng không có việc gì làm. Diệp Ly bắt đầu cùng Pokemon hỗ động chơi đùa. Lúc xế chiều, Diệp Ly đi đến Zerbo trước mặt. Zerbo, ngươi không phải muốn chiến đấu sao? Đến, ta chỉ huy ngươi cùng Dragon Air đến một trận đối chiến. Diệp Ly cảm thấy cùng lãng phí thời gian, không bằng nhiều huấn luyện cùng rèn luyện Pokemon. Két két két, Zerbo lập tức kích động. Diệp Ly mang theo hai con Pokemon đi vào rộng lớn khu vực. Sau đó để Dragon Air cùng Zerbo các chạm một bên. Cái khác, Pokemon cũng vây quanh. Chi, Lu, Biếu Lỗ, Mang Mang Rồng. Chỉ có Dragonite ở một bên nhàm chán nhìn. Trời, Staffun thì là đi tới nghi hoặc mà nhìn xem bọn hắn. Diệp Ly nhìn một mắt Pokemon. Sau đó nhìn về phía trước mặt Zerbo. Zerbo, đã nghe chưa? Bọn hắn tại cho chúng ta cố lên. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Chúng ta trận đầu chiến đấu chân chính. Két két, Zerbo hào hứng dâng trào. Diệp Ly, Dragon Air, chuẩn bị xong. Chúng ta muốn ra chiêu. Dragon Air một mặt các ngươi phóng ngựa tới dáng vẻ. Ngao ô, Diệp Ly, Zerbo, nổi lên Sandstorm. Zerbo ấp ủ. Thân thể nó bên cạnh từng tầng Sandstorm thổi lên. Tung bay ở không trung. Không bao lâu toàn bộ đất trống đã tràn ngập cát bụi. Dragon Air bị Sandstorm đánh trúng. Lập tức mặt lộ vẻ thống khổ. Bất quá nó lập tức nhẫn nhịn được. Trên thân tràn ngập điện quang. Hóa thành mấy đạo to lớn thiểm điện đánh về phía Zerbo. Nhìn thấy Dragon Air thả kỹ năng. Diệp Ly lập tức nâng trán. Đây là ta Pokemon sao? Làm sao ngốc như vậy? Không biết hệ Electric kỹ năng đối hệ Grouseable vô hiệu sao? Bất quá ngẫm lại Dragon Air là lần đầu tiên một mình chiến đấu. Hơn nữa còn là đối mặt chính là nó không có chút nào hiểu rõ Zerbo. Không biết tình huống dưới cũng là bình thường. Nhưng là không biết chân tướng Zerbo nhìn thấy bay tới mấy đạo thiểm điện. Mặt lộ vẻ e ngại, Diệp Ly im lặng, mở miệng nói, Zerbo, trực tiếp đỉnh lấy Thunder tiến lên, sau đó sử dụng Sen Attack. Zerbo mặc dù e ngại, nhưng là vẫn nghe theo Diệp Ly mệnh lệnh, cắn răng một cái đón thiểm điện vọt tới. Ở trên đường, Zerbo bị thiểm điện đánh trúng, toàn bộ thân thể tràn ngập tại điện quang bên trong. Thế nhưng là nó một điểm cảm giác đều không có. Zerbo lập tức tới lòng tin. Đồng thời trong lòng đối Diệp Ly nhiều hơn mấy phần tin phục. Ánh mắt kiên định. Zerbo tốc độ tăng tốc. Rất nhanh vọt tới Dragon Air trước mặt. Sau đó hai tay hai chân đào địa. Bởi vì Sandstorm nguyên nhân. Dragon Air bên người vốn là tràn ngập cát bụi. Lần này càng thêm vẩn đục. Dragon Air lập tức mê mang. Không biết như thế nào cho phải. Diệp Ly va chạm, Zerbo trên đầu bạch quang tràn ngập, đột nhiên vọt tới Dragon Air. Phanh Dragon Air lập tức bị đâm đến lui về phía sau mấy phần, mặt lộ vẻ thống khổ. Nhưng là cũng liền ở thời điểm này, Dragon Air cái đuôi đột nhiên nâng lên, trực tiếp quấn lấy Zerbo. Diệp Ly âm thầm gật đầu. Dragon Air kinh lịch nhiều như vậy, cuộc chiến đấu không phải bạch kinh lịch. Đã hiểu được bắt cơ hội, bị cuốn lấy Zerbo mặt lộ vẻ thống khổ, không ngừng giãy giụa. Diệp Ly, đừng hốt hoảng, Dragon Rex, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.